Đàn đi Tô Vũ chợt chỉ tay về một phía đoạn nói. Bệ hạ, con sông này đẹp thật. Đúng vậy, rất đẹp. Đại chủ vương điên cuồng cười to, Tô Vũ cũng cười lớn, hai người chỉ vào con sông dưới chân cười đến mức đau cả bụng. Phía sau ánh mắt Diệt Tam Vương tối tăm, liếc mắt nhìn hai người một cái, cắn răng quát. Các người đang cười cái gì? Con sông thật đẹp. Hai người đều cười lớn, con sông đẹp quá, chúng ta đang cười cái này, người đừng hiểu nhầm. Chúng ta đã hiểu vì sao cảm xúc của người dao động lớn như vậy rồi. Sau khi cười một trận, Tô Vũ nghiêm mặt khôi phục bình thường, nghiêm túc nói. Tiền bối, không thể phân biệt ra đó là phần thân của Lam Thiên à? Sau mặt Diệt Tam Vương cực lạnh, đem mặt cắn răng nói. Chủ thần cắt đứt liên hệ với phần thần, gần như không khác gì thường nhân. Đừng có nhìn ta như vậy. Lão tử suy đoán, không chỉ mình lão tử mắc mưu. Tiền xúc sinh, tiền khốn này. Tô Vũ hò khan, đại chủ vương cũng hò khan. Đại chủ vương hò khan một trận, cười gượng nói. Cái kia, người coi như Lam Thiên là nữ. Không phải. Phần thần của y vốn chính là nữ nhân chân thật mà. Một khi cắt đứt liên hệ cùng chủ thần thì người nói gì, làm gì chủ thần của y cũng không biết, trừ khi hợp thể lần nữa. Sau mặt Diệt Tam Vương xanh mét, Tô Vũ hít sâu. Tiền bối, vậy mà ngài không đánh chết hắn, thật bội phục tiền bối. Diệt Tam Vương lạnh lùng nhìn Tô Vũ. Lam Thiên trở rất kỹ, về sau chỉ toàn ở cùng Vạn Thiên Thánh, ta đánh chết y như thế nào? Tô Vũ ngửa đầu nhìn trời, bầu trời hôm nay cũng đẹp quá. Tô Vũ như một hồi hò khan một tiếng lại nói. Ta cảm thấy nếu Diệt Tam Vương tiền bối thật sự không có hiểm nghi, mà Lâm Tam Vương cũng đã chết, vậy không bằng về sau ngày sửa tên thành Diệt Lam Vương đi. Không thì Diệt Thiên Vương. Đúng, Diệt Thiên Vương. Cái này nghe rất bá đạo, rất khí phách. Diệt Tam Vương cắn răng. Người đang chê ta nhớ không đủ rõ ràng sao? Tô Vũ và Đại Chủ Vương vẫn rất muốn cười nhưng vẫn phải nghẹn lại. Đậu xanh rào má, Diệt Tam Vương bị Lâm Thiên bẫy một vố, quả thực không thể tin được. Mấu chốt ở chỗ không phải cái bẫy bình thường, cái bẫy này đánh chết Diệt Tầm Vương y cũng sẽ không nói ra. Lần này là vì không có biện pháp, nếu không trầm trừ thiên vạn giới, Diệt Tầm Vương và Lâm Thiên không nói, có lẽ không có bất cứ kẻ nào khác biết việc này. Đại chủ vương cảm khái. Khó trách, mấy năm nay người vẫn luôn muốn đóng quân nhân cảnh. Nói thật, khi người chọn đóng quân nhân cảnh ta đã hoài nghi người có vấn đề, sau đó lại cảm thấy người sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế. Nếu thực sự có vấn đề, sao lại còn kiên quyết đóng quân nhân cảnh? Đúng vậy, Diệt Tam Vương tọa trấn nhân cảnh không ít năm, trừ lúc đánh nhau với Lâm Tam Vương, thời điểm khác gần như y đều đóng quân ở nhân cảnh. Diệt Tam Vương lạnh mặt không nói lời nào. Ta thích, người quản được sao? Đại chủ vương hò khan một tiếng. Y lừa người cái gì? Diệt Tam Vương nhìn chằm chằm đại chủ vương, sau một lúc lâu mới nói. Không lừa cái gì, chỉ hỏi thăm hướng đi một vài vĩnh hằng truyền thuyết, sự tích. Hắn đang trì trả cái gì đó, có lẽ là đang trả phản đồ. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Có lẽ hắn cảm thấy ngài cũng có hiểm nghi. Có thể là vậy. Diệt Tam Vương lạnh lùng nói. Có thể bỏ qua chuyện này được chưa? Chúng ta đừng tiếp tục đề tài này được không? Đại chủ vương không nhịn được sự tò mò. Người đã độc thân mấy trăm năm. Sao lại... Diệt Tam Vương phẫn nộ. Nàng rất có mị lực không được sao? Người quản việc tư của ta làm gì? Đại chủ vương nghẹn lời. Thôi được, ta không hỏi. Quả thật nếu là phần thân của Lam Thiên, kỳ thật có đủ vốn liếng để khiến Diệt Tam Vương mắc cầu. Một hàng ba người, không khí quỷ dị tiếp tục tiến lên. Diệt Tam Vương trầm mặc một trận, cuối cùng vẫn đe dọa. Không được chuyển ra. Ai dám chuyển ra ta đánh không lại các người. Nhưng các người đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ không để yên đâu. Tô Vũ nín cười. Đương nhiên, nhưng bản thân Lam Thiên, Diệt Tam Vương cắn răng. Chưa chắc y đã biết. Sau đó ta đã diệt phân thần kia, có khả năng y tới thu thập tình báo định kỳ, nhưng sợ ta phát hiện cho nên đã cắt đứt liên hệ với phân thần, cho nên không nhất định y đã biết tình huống. Người giết làm lắm. Đại chủ vương thổn thức, dù sao cũng là một đêm phù thế trăm đêm ân. Diệt Tam Vương phát điên, giận dữ hết. Họ chủ, người muốn đối nghịch với ta sao? Đại chủ vương thổn thức, thôi thôi, không nói nữa, nếu không tam thần vị này mà cũng bị kích thích phát cuồng thì không tốt. Tổ Vũ và Đại Chủ Vương đều cầm miệng. Chúng ta không nói, chúng ta trộm cười. Không được, thật sự nhịn không được. Chúng ta truyền âm tâm sự đi. Tổ Vũ truyền âm trước. Bệ hạ, Diệt Tam Vương thật sự giết phân thân kia sao? Không biết, ta thấy bộ dạng hắn ôn nhu như vậy, chưa chắc đã nỡ giết. Chẳng lẽ cầm tù? Có khả năng. Chà chà, ba quái này, bệ hạ, về sau nếu nhân tộc viết sử về Diệt Tam Vương thì có ghi lại chuyện này không?